Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, ghê gớm lên tiếng. Thời gian lưu truyền, rất nhanh, lại đến một năm mới khai giảng quý. Nhật Bản tháng 3 để đầu xuân mới vừa tới lâm. Trên đường đã tuyệt đại đa số đều là trên người mặc váy ngắn mỹ lệ phong cảnh. Uesugi nhà, tiểu yêu, đi trường học phải cố gắng biết không? Không muốn đánh nhau. Kamisato Yukina nhìn đã cùng hắn bình thường cao thiếu niên. Ôn nhu dặn dò. Đối với Uesugi yêu có thể thi đậu Hiotei hắn vẫn là rất vui vẻ. Dù sao vậy cũng là Kanto khu vực phi thường có tiếng tư nhân trung học. Bình thường ở bên trong học tập học sinh đều là từ tiểu học bộ thăng lên đi. Uesugi yêu có thể bởi vì yêu dị thành tích mà đi đọc. Nàng cũng thay Uesugi yêu hài lòng. Yukina tỷ, yên tâm, ta sẽ không đánh nhau. Nhìn trước mặt dịu dàng có thể người thiếu nữ. Uesugi yêu có chút bất đắc dĩ. Ở lần kia sau khi nửa năm bên trong, hắn khắp nơi đến Tokyo đầu đường sân tennis đi tiến hành thực chiến khiêu chiến. Tự nhiên có lúc sẽ phát sinh một ít xung đột. Tuy rằng hắn kiếm đạo rất mạnh, nhưng có lúc khó tránh khỏi sẽ ở trên người sẽ lưu lại dấu vết. Tỉ mỉ Kamisato Yukina còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài cùng với người khác đánh nhau. Vì vậy đều là lo lắng. Uesugi yêu hơn nửa năm đó. Không chỉ có bổ sung thiếu sót, bổ túc trước trận chiến đó không đủ. Thân thể của hắn cũng đã bắt đầu tiến vào phát dục kỳ. Thân cao bắt đầu trà sát hướng về lên dài. Năm ngoái hắn còn chỉ là ở Kamisato Yukina lỗ tai nơi. Bây giờ đã đuổi tới Kamisato Yukina. Tin tưởng lại qua một năm sẽ trực tiếp bay tới 1m7 trở lên. Tiểu yêu, ta đi trước. Chính ngươi trên đường cẩn thận. Kamisato Yukina sớm xuống xe cùng Uesugi yêu vẫy tay từ biệt. Uesugi yêu cũng phất phất tay. Nhìn Kamisato Yukina cùng bạn tốt đồng thời tụ hợp vào đoàn người. Lúc này mới yên lặng rời tầm mắt. Kamisato Yukina học tập với Thánh Rudolph. So với hắn muốn sớm hai cái đứng. Uesugi yêu ở đoàn tàu lại qua hai đứng sau khi. Lại đi rồi 5 phút đồng hồ. Mới đi bộ đi tới Hiotei Academy. So với trước hắn học tập Ochi Minamikawa trung tiểu học. Hiotei Academy rõ ràng muốn khí thế nhiều lắm. Lần này khai giảng còn có thể cửa trường học nhìn thấy không ít dừng lại siêu xe. Nói đến Hiotei ít nhiều cũng tính được là nửa cái tư nhân quý tộc trường học. Atobe nhà tập đoàn vẫn là rất lợi hại. Phỏng chừng cũng là Hiotei Academy cổ đông. Uesugi yêu dọc theo đường đi nhìn nhiều mấy lần vừa mới đến phòng học. Hắn vừa vào phòng học mới phát hiện bên trong cãi nhau. Như chợ bán thức ăn như thế. Trong lớp học phần lớn chính là Hiotei tiểu học bộ thăng lên đến. Lúc này nhận thức chính túm năm tụ ba tụ ở một đống thảo luận đủ loại đề tài. Uesugi yêu không có nhận thức. Liền tùy tiện tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nhìn chung quanh một tuần lễ sau. Vẫn đúng là phát hiện một cái người quen. Thiếu niên giữ lại một con màu đỏ tê lông mày tóc mái. Sán lạn màu tóc để hắn ở trong đám người cũng đặc biệt dễ thấy. Mukahi Gakuto. Uesugi yêu vừa nãy xem chia lớp biểu. Đồng hồ. Thời điểm không chú ý tên hắn. Không nghĩ tới vẫn đúng là đụng tới một cái ngày sau chính tuyển người vật. Có điều Uesugi yêu cũng không có chuẩn bị vội vã đi tiếp xúc. Chờ mặt sau đến CLB Tennis. Tự nhiên có lượng lớn cơ hội. Làm toàn bộ lớp học chỗ ngồi đều bị chiếm gần như thời điểm. Phụ trách lớp này cấp lão sư xuất hiện. Một cái tiêu chuẩn 40 tuổi đại thúc. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Xem ra 10 điểm có tinh thần. Sau khi chính là cả lớp một fan tự giới thiệu mình. Cũng coi như là để mọi người lẫn nhau có cái ấn tượng. Ít nhất trước sau bàn cái gì còn có thể đáp cái thoại. Sau đó, buổi sáng làm tổng vệ sinh. Buổi chiều tiến hành lễ khai giảng. Uesugi yêu cũng là tại buổi chiều ở lễ khai giảng diện lần thứ nhất nhìn thấy Kigo Atobe. Từ hôm nay lên, bổn đại gia chính là tòa này học viện đế vương. Một câu kiêu ngạo lại ngông cuồng. Để dưới đáy hết thảy tân sinh đều sửng sốt. tử mái tóc màu xám thiếu niên hơi hơi hất cằm lên. Phát ra như vậy tuyên cáo. Hắn mắt phải dưới nốt ruồi lại tô điểm ra hắn 3 điểm tao nhã. Khẩn đón lấy. Dưới đài chính là một trận gió xoáy giống như náo động. Liền năm thứ 2,3 các học sinh cũ đều một mặt khiếp sợ. Nhưng mà ở phát ngôn thai lên cái kia kiêu ngạo tao nhã thiếu niên. Nhưng hoàn toàn không để ý đến phía dưới người. Ngạo nghễ đi xuống phát ngôn thai. Cái kia kiêu ngạo tư thái lại như hắn nói tới tuyên ngôn là chuyện đương nhiên như thế. Hắn chính là như vậy một cái giàu có cảm hóa mị lực người nha. Thấy cảnh này Uesugi Yu không khỏi cảm thán. Kigo Atobe xác thực vô cùng có nhân cách mị lực. Không giống Sanada bá đạo. Tezuka cao lãnh. Yukimura lạnh lùng. Hắn là rõ ràng có không tầm thường sức cuốn hút cùng lực lãnh đạo. Bị Atobe như thế nháo trò. Đón lấy lễ nghi phát biểu hiện ra đần độn vô vị nhiều lắm. Không ít phục hồi tinh thần lại bọn học sinh trong mắt lấp lóe đều là vẻ mặt hưng phấn. Xác thực như Atobe như vậy lên tiếng. Đối với trong lòng mới vừa mới đầu có chút phản bội cùng Chuni học sinh trung học tới nói. Coi là thật vô cùng ghê gớm. So với những người khác quan tâm điểm. Uesugi Yu chú ý tới các lãnh đạo trường ở Atobe lên tiếng sau. Chỉ là sắc mặt lúng túng một hồi. Cũng không có quát lớn hoặc là xử phạt Atobe. Hắn liền đại khái nhìn ra cái này đại thiếu gia ở Hiotei mặt trên cũng có kinh người sức ảnh hưởng. Dựa theo Atobe tính khí. Đón lấy CLB Tennis có trò hay nhìn. Uesugi Yu ánh mắt lóe lên một cái. Hắn nghĩ tới rồi sau khi chuyện có thể xảy ra. Lễ khai giảng vội vã kết thúc sau. Không ít những học sinh mới bắt đầu quen thuộc lên trường học. Các học sinh cũ cũng nhân cơ hội này bắt đầu khởi xướng câu lạc bộ tuyên truyền truyền đơn. Tình huống như vậy còn sẽ kéo dài chừng mấy ngày. Ở Nhật Bản là vô cùng chú trọng câu lạc bộ văn hóa. Tham gia một cái nào đó câu lạc bộ này thì tương đương với một cái chính mình lui tới 3 năm xã giao vòng tròn. Coi như là tốt nghiệp cũng là một bút đáng quý giao thiệp. Uesugi Yu từ chối mấy cái nhiệt tình học tỷ sau khi chậm rãi đi tới Hiotei CLB Tennis. Bởi vì Ochi Tsukimitsu nguyên nhân, Hiotei năm nay CLB Tennis đặc biệt náo nhiệt. Muốn xin vào CLB người mới thì có hơn 150. Lúc trước Ochi Tsukimitsu đem Hiotei đưa vào toàn quốc tứ cường. Quả thật làm cho Hiotei CLB Tennis ở thể dục loại câu lạc bộ bên trong một nhánh độc tú. Như trước, Hiotei CLB Tennis, CLB bóng chảy cùng CLB bóng chuyền kỳ thực là gần như trình độ. Đều là có thể đi vào toàn quốc giải thi đấu dáng vẻ. Còn đạt được thành tích, xem rút thăm vận may loại kia. Mà bây giờ, trải qua đời trước nỗ lực, Hiotei CLB Tennis đã nổi tiếng bên ngoài. Làm Uesugi Yu xếp hàng lĩnh phiếu báo danh thời điểm. Kigo Atobe hắn đến rồi. Hắn bước kiêu ngạo bước chân đến rồi. Không ít người nhận ra Atobe sau khi dồn dập đều cho hắn nhường ra đường. Atobe đại gia cũng không khách khí. Đi thẳng tới hiện tại chính tuyển huấn luyện sân bãi. Liếc mắt nhìn hiện có năm thứ 2. Năm thứ 3 các chính tuyển. Atobe hơi nhướng mày. Quả nhiên thực lực rất yếu. Tiếp theo hắn lông mày một thư. Đưa tay phải ra hướng lên trời đánh một cái vang chỉ. Này, các ngươi cho bổn đại gia nghe rõ. Từ hôm nay lên, ta chính là CLB Tennis Bộ trưởng. Các ngươi ai có ý kiến? Atobe nổ tung tuyên ngôn. Trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy chính tuyển ánh mắt. Liền ngay cả mới vừa vào bộ. Chính đang nhặt bóng năm nhất. Còn có xếp hàng báo danh những người mới đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Lấy hạ khắc thượng. Đây là Nhật Bản người khắc vào trong xương cốt. Đặc hữu mâu thuẫn tính. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân tennis đều yên tĩnh lại. Nhìn kỹ trên sân thiếu niên kia, thú vị tương đương trong đám người. Một cái đeo mắt kính gọng đen, màu lam đậm tóc ngắn thiếu niên nâng lên kính mắt nhẹ giọng nói nhỏ. Một cái khác mái tóc màu đỏ thiếu niên cũng là hưng phấn lắc một cái khác mang theo tennis mũ. Thiếu niên, hô to gọi nhỏ. Uesugi Yu nhìn cái kia làm náo động lớn bóng người cũng là nở nụ cười. Này cũng thật là phù hợp Atobe tính cách. Muốn cái gì, liền chính mình đi với tay cầm. Mà một bên khác, các chính tiền thì lại mỗi người sắc mặt rất khó coi. Này, tiểu quỷ, ta không biết ngươi có thân phận gì. Thế nhưng ngươi mới năm nhất đã nghĩ làm chúng ta bộ trưởng. Trầm mặc chốc lát, đứng ra nói chuyện chính là một tên mặt lộ vẻ giận dữ và xấu hổ nam tử cao lớn. Kazushi Takakawa vốn là năm nay mong mỏi đến khóa trước năm thứ ba đều tốt nghiệp. Lúc này mới có thể ra mặt, biến thành chính tuyển. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện hung hăng năm nhất lại dám như thế nói khoác không biết ngượng. Năm một, không nên đàng hoàng nhặt bóng à. Hắn vốn là khí lượng liền tiểu. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không để ý đến đội trưởng cho hắn ánh mắt. Trực tiếp nhảy ra xích hỏi. Hắn mới mặc kệ Atobe thân phận gì. Ở CLB Tennis. Vậy thì phải dùng thực lực nói chuyện. Hắn nhìn Atobe thân thể gầy yếu kia. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Há, thật sao? Atobe nhìn trước mắt cái này nhảy nhót tên hề. Trong mắt lóe ra một tia xem thường. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Bởi vì, bổn đại gia là Kigo Atobe nha. Atobe vô cùng kiêu ngạo tự hào ra câu này chuyện đương nhiên lời nói. Các ngươi đã không muốn nhường ra vị trí này. Như vậy bổn đại gia liền chính mình đến nắm đi. Atobe nói từ ngoài sân lấy ra một con vợt bóng. Sau đó đem một viên tennis ném lên. Bành, tennis bị mạnh mẽ oanh kích tiến vào các chính tuyển phía sau trên lưới sắt diện. Các ngươi từng cái lên đi. Đều bại bởi bổn đại gia. Như vậy bộ trưởng liền là của ta rồi. Atobe bưng vợt tennis chỉ tay. Cực kỳ ngông cuồng khiêu khích nói. Bộ trưởng. Kazushi Takakawa cái trán gân xanh lòi ra. Hắn quay về còn đang do dự bộ trưởng gầm nhẹ một câu. Hắn hiện tại chỉ muốn mạnh mẽ giáo huấn một hồi trước mặt cái này ngông cuồng tiểu quỷ. Kaita Shin trên mặt cũng khó coi. Hắn không phải Kazushi như vậy ngớ ngẩn. Còn có một năm liền muốn tốt nghiệp hắn biết rõ Atobe danh tự này ở Hiotei hàm nghĩa. Nói thật hắn là không muốn đắc tội Kigo Atobe. Vốn còn muốn cố gắng đàm luận một hồi. Tìm cái bậc thang là có thể hóa giải. Kết quả Kazushi này ngớ ngẩn trực tiếp đem hắn gác ở hỏa lên nướng. Bây giờ căn bản tiến thoái lưỡng nan. Hắn phẫn nộ chừng một chút Kazushi Takakawa. Sau đó nghiến răng nghiến lợi bỏ ra một câu nói. Tốt, vậy thì thông qua thi đấu đến quyết định. Atobe nghe vậy, cười ha ha. Không sai, vẫn tính một nhân vật. Vậy hãy để cho các ngươi kiến thức dưới bổn đại gia hoa lệ biểu diễn. Atobe lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Thiếu niên này là thật sự muốn khiêu chiến Hiotei hết thảy chính tuyển. Ngày này lên, Hiotei biến cách, bắt đầu rồi. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.